Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 557. Chương 557 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 24. Chương 557 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 24 làm ký chủ tai họa Dạ Minh Châu. Miễn cho đi ra ngoài tai họa người khác cái này ý tưởng. Thống tử từ sinh ra lúc sau, liền không còn có biến quá, hơn nữa càng ngày càng tin tưởng vững chắc. Chỉ có như vậy mới có thể thế giới hòa bình. Hơn nữa cũng Minh Châu cũng thực thích ký chủ tai họa hắn. Như vậy đối mọi người đều hảo, thống tử này bàn tính nhỏ đánh bạch bạch rung động, hảo đi. Ở một mức độ nào đó, thống tử nói thành công trấn an ở Nam Nhiễm Mơ Siêu nàng cân nhắc. Cũng đúng. Nàng như vậy tâm địa thiện lương Dạ Minh Châu thích nàng là hẳn là, này lầu hai thượng. Vốn là ăn cơm, ăn ăn liền không thể hiểu được thay đổi vị, cũng may không ai đi lên. Bằng không chỉ sợ một số lớn người trong mắt muốn rớt tại đây trên lầu, mà lâu phía dưới Chu Tước. Cùng Hoa Vũ, bởi vì ở dưới lầu nhàn rỗi, Chu Tước liền mang theo Hoa Vũ đi ra ngoài đi dạo, này tiệm ăn bên cạnh. Liền vừa vặn có một thoa hoàn trang sức cửa hàng, vừa mới bắt đầu Hoa Vũ còn hơi xấu hổ. Thực do dự chúng ta không ở nơi này thủ ân nhân sao? Chờ ân nhân ra tới, sẽ không sinh khí đi. Chu Tước thanh lãnh trên mặt xuất hiện một mặt ý cười, ngươi cảm thấy lão đại là sẽ để ý cái này. Ngươi ân nhân cái gì tính tình, ngươi hẳn là nhất hiểu biết đi. Chu Tước câu này hỏi lại làm Hoa Vũ sửng sốt một chút, cũng là ân nhân từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết như vậy nghĩ. Lúc này mới đi theo Chu Tước đi bên cạnh vật phẩm trang sức cửa hàng dạo, mới vừa đi vào. Hoa Vũ vẫn luôn nhéo trong tay khăn tay, thực khẩn trương, bởi vì vẫn luôn rất nghèo. Nàng không như thế nào dạo quá như vậy địa phương, trước kia ở Dạ Túy Nhân sướng khúc nhi thời điểm. Nhưng thật ra mang quá một ít sang quý thoa hoàn, nhưng là nàng cũng chưa dám nhìn kỹ, sợ cấp chạm vào nát, hạ đài ngay cả vội gỡ xuống tới. Còn đi trở về, Chu Tước nhìn ra Hoa Vũ không được tự nhiên. Duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai, đi theo, duỗi tay vãn trụ nàng cánh tay, Trần An mở miệng, chúng ta trên núi, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, thả lỏng điểm. Tùy tiện mua, nói xong này đó lúc sau, Hoa Vũ gật gật đầu, nhìn qua như là thả lòng, nhưng là đang xem trưng bày trang sức thời điểm, vẫn là liền chạm vào đều không chạm vào một chút, sợ cấp lộng hỏng rồi, Chu Tước nhìn Hoa Vũ bộ dáng này. Đôi tay ôm ngực, trên dưới đánh giá nàng một vòng, thanh âm thanh lãnh, Hoa Vũ quay đầu, ân. Ta không thể thường xuyên đi theo lão đại trước mặt, Hoa Vũ lập tức bị lộng hồ đồ cái. Cái gì? Chu Tước mí mắt buông xuống một cái chớp mắt, lão đại này tính tình ngươi cũng nên nhìn ra tới. Nàng đối quy củ lễ nghi, nhân tình lui tới, từ trước đến nay là mặc kệ, người đến giúp nàng, Hoa Vũ bị nói ngốc, a. Chu Tước vừa nói. Một bên mở ra kia pha lê quầy bày biện một cái thoạt nhìn sang quý phỉ thúy vòng tay. Cho nàng mang ở trên tay, tinh tế trắng nõn da thịt. Thúy lục sắc vòng tay xứng đôi ở bên nhau. Nhìn qua phá lệ xinh đẹp tính tình của ngươi. Tinh tế lại ổn, nhất thích hợp đi theo lão đại trước mặt nói xong câu đó. Chu Tước không biết nghĩ tới cái gì. Cười khẽ một chút yên tâm. Ở lão đại trước mặt. An toàn nhất ngươi phải làm, chính là lão đại nói ra cái gì không kiêng nể gì nói thời điểm. Cho nàng che che hòa dài, cũng tỉnh những người khác xấu hổ, Hoa Vũ hai mắt đỏ bừng. Nàng đương nhiên là nguyện ý lưu lại, chỉ là bởi vì ở kia trên núi. Mỗi người đều người mang tuyệt kỹ, nàng một nhược nữ tử, tay không thể đề, vai không thể khiêng. Còn tưởng rằng sớm muộn gì một ngày kia sẽ bị đuổi xuống núi, nàng sở cầu không nhiều lắm. Tại đây loạn thế, muốn một sống ở chỗ, tưởng đối ân nhân ôm ân cứu mạng, trừ này liền không có khác ý niệm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.